Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, giao dịch. Nếu là thiếu một kiện linh bảo, ta liền đoạn ngươi một tay. Dương Trần thanh âm nhàn nhạt, vang vọng toàn bộ phòng khách, trên mặt của hắn còn mang theo mỉm cười, nhìn không ra bất luận cái gì sát ý, nhưng vô luận là Cao Dĩnh hay là Cao Hiểu, đều từ lời nói kia bên trong cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát khí, càng có một loại không cách nào hình dung bá đạo tràn ngập trong đó. Đặc biệt là Cao Vĩ, giờ phút này sắc mặt có chút biến hóa, hắn hoàn toàn không có dự liệu được Dương Trần vậy mà như vậy không kiêng nể gì cả, căn bản không đem hắn để vào mắt. Chẳng lẽ tiểu tử này lai lịch rất lớn? Cao Vĩ trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lập tức lại đem Nam Vực các đại thế lực tin tức nhanh chóng xem kỹ một lần, lại là không có bất kỳ cái gì nghe đồn. Thế lực nào có một cái ngự hồn tam trọng thiên thiên kiêu biến mất biệt tích, đoạn ta một tay, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Cao Vĩ sắc mặt cấp tốc khôi phục, ngược lại có một loại trào phúng hương vị hiển lộ ra. Nếu không phải Nam Vực tám đại thế lực thiên kiêu, hắn liền không hề sợ hãi. Nếu ngươi không tin, có thể thử một chút. Dương Trần cười nhạt một tiếng. Lời này vừa ra, Cao Vĩ bị tức nghiến răng nghiến lợi, trong lòng càng là dâng lên một cái giận không kềm được suy nghĩ đến. Nhất định phải đem trong không gian giới chỉ này linh bảo cùng linh thạch hạ phẩm đều phung phí rơi. Tốt, hãy đợi đấy. Cao Vĩ hất lên ống tay áo, quay người liền đi. Trong phòng khách lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Cũng không có qua bao lâu, Cao Dĩnh liền lo lắng nói ra: công tử, cái kia Cao Vĩ thực lực không thể khinh thường, mà hắn nhất định là muốn tham dự Cao gia tộc hội, người nhất định phải cẩn thận, đặc biệt là 3 tháng này ngàn vạn không thể đi ra ngoài. Mà lại tộc hội phía trên giống Cao Vĩ thực lực như vậy người cũng thực không ít, trong khoảng thời gian này công tử liền chăm chỉ tu luyện, tận lực tăng thực lực lên. Dương Trần nghe vậy lại là lắc đầu cười cười. Cao Dĩnh lời nói ý tứ hắn há có thể không rõ, người sau là sợ Cao Vĩ tại tộc hội trước đó ám toán mình. Chỉ bất quá cái kia Cao Vĩ thực lực mặc dù là ngự hồn cảnh tứ trọng thiên, nhưng Dương Trần lại là không hề sợ hãi. Tỷ tỷ, người cũng đừng mù lo lắng. Người nhìn hắn như vậy ung dung không vội, nhất định có nắm chắc tiến vào top 10. Một bên Cao Hiểu, tay nhỏ chống cái cằm, mắt to không ngừng liếc nhìn Dương Trần, tựa hồ muốn xem ra người sau bí mật. Cao Dĩnh nghe nói, cũng là như có điều suy nghĩ. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Dương Trần, chẳng biết tại sao, một viên phương tâm đột nhiên động một cái, lại liên tưởng lên vừa mới Dương Trần đối mặt Cao Vĩ. Loại kia thong dong cùng bá đạo, cho dù là cùng thế hệ thiên kiêu, cũng vô pháp cùng sánh vai. Cao Dĩnh chỉ cảm thấy, tâm trướng ở trong phảng phất có được một cái hươu con, đang không ngừng đi loạn đồng dạng. Nhưng một giây sau, nàng lập tức chợt nhớ tới, còn không biết Dương Trần tục danh, liền vội ho một tiếng, nói ra, không biết công tử tôn tính đại danh. Dương Trần nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia dị dạng, chỉ cần quỷ thị danh hào, một khi bại lộ, rất có thể sẽ dẫn tới Cao Dĩnh tỉ muội chú ý. Nhưng một mực giấu giếm cũng không phải biện pháp. Ý nghĩ trong lòng chợt lóe lên rồi biến mất. Dương Trần hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, tại hạ quỷ thị. Một sát na, toàn bộ phòng khách lâm vào như chết kỹ năng bên trong, ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu tất cả đều sắc mặt biến đổi lớn, ánh mắt bên trong càng là lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Các nàng làm sao cũng không có nghĩ đến, trước mắt người thanh niên này vậy mà cũng không phải là Nam vực chỉ tu, mà là đến từ Tây vực Thi Âm Tông. Ngươi là quỷ thị hị. Cao Dĩnh lời nói cả lăm, không thể tin vào tai của mình. Ngay tại vừa mới, nàng đối với Dương Trần còn trong lòng còn có hào cảm, nhưng tại trong nháy mắt, cái cảm giác tốt đẹp này lại là hóa thành vẻ sợ hãi. Bởi vì Tây vực thành vị trí địa lý đặc thù, 10 phần gần sát Tây vực, đối với Thi Âm Tông cũng có được không ít hiểu rõ. Quỷ thị tên càng là như sấm bên tai. Thi Âm Tông đã từng thập đại huyết tử, tâm ngoan thủ lạt, giết người không chớp mắt, đã từng lấy lực lượng một người đồ sát một cái cỡ nhỏ trên tông môn vạn người. Cũng chính bởi vì trận chiến kia, quỷ thị thân chịu trọng thương, khiến cho tu vi tăng lên, trở nên 10 phần chậm chạp. Huyết tử tên cũng bị người khác thay vào đó. Nhưng dù vậy, quỷ thị danh hào, cơ hồ thành cao gia tất cả tộc nhân, nhất định phải biết được người. Đúng vậy, Dương Trần gặp Cao Dĩnh trước sau biến hóa, đặc biệt là Cao Hiểu, vậy mà hoàn toàn không biết làm sao, không khỏi thầm than, xem ra muốn lôi kéo cái này tỉ muội, chẳng lẽ có hơi lớn. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Trọn vẹn qua vài phút lâu, Cao Dĩnh mới lấy dũng khí, thấp giọng hỏi, ra một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, dẫn đến thân chịu trọng thương. Dương Trần cũng không có quá nhiều giải thích, liền đi thẳng vào vấn đề, gọn gàng dứt khoát nói ra, hai vị, chúng ta đàm luận một vụ giao dịch như thế nào? Giao dịch, Cao Dĩnh ngọc thủ nắm chặt, Cao gia cho tới nay đối với Thi Âm Tông, đều là kính nhi viễn chi, chưa từng có để Thi Âm Tông bất luận kẻ nào bước vào Cao gia nửa bước, mà lần này, các nàng tỉ muội lại là mang về một cái Thi Âm Tông người. Nếu để cho trong tộc biết được, chắc chắn mang đến không thể đo lường phiền phức, đặc biệt là hiện tại loại thời điểm này, Cao Dĩnh chính mình trưởng lão đều muốn khó giữ được, lại thêm dẫn vào Thi Âm Tông người, Cao Vĩ cùng hắn phụ thân, chắc chắn mượn cơ hội này, đưa các nàng tỉ muội triệt để thanh trừ Cao gia. Đúng, giao dịch, Dương Trần nhàn nhạt nói ra. Ta giúp các ngươi bảo trụ trưởng lão danh hiệu, các ngươi giúp ta tranh thủ Cao gia quy thuận Thi Âm Tông. Như thế nào? Cao Dĩnh nghe vậy, sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Một bên Cao Hiểu, cũng là khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Dương Trần thấy thế, trong lòng thầm than, hắn lúc đầu không muốn làm khó đôi tỉ muội này, nhưng vì lẫn vào Thi Âm Tông, tìm kiếm mình ngũ thúc, cũng đừng không cách khác, chỉ có thể tiếp lấy nói ra, tình cảnh của các ngươi, chắc hẳn không cần ta nhiều lời, lần này Cao gia tộc hội qua đi, các ngươi tùy thời đều nguy hiểm đến tính mạng, hiện tại biện pháp duy nhất, liền để cho ta tham dự tộc hội. Lời này rơi vào Cao Dĩnh tỉ muội trong tai, các nàng sắc mặt lại lần nữa biến hóa, các nàng hiện tại là tiến thối lưỡng nan, không đáp ứng Dương Trần, tộc hội qua đi, các nàng lúc nào cũng có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đáp ứng Dương Trần, một khi trong tộc biết được chuyện này, các nàng cũng rất có thể sẽ bị gia tộc đuổi ra khỏi cửa. Vô luận là loại nào lựa chọn, đều là nương theo lấy lớn lao nguy hiểm. Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu cũng bắt đầu do dự. Lần này lựa chọn, việc quan hệ sinh tử, các nàng không thể không thận trọng cân nhắc. Dương Trần cũng biết các nàng khó xử, nghĩ nghĩ, tiếp tục nói ra, Nam vực chi biến, các ngươi so ta quen thuộc. Hiện tại Nam vực 8 đại thế lực đi một, thực lực tổng hợp cắt giảm không ít, không được bao lâu, chỉ sợ liền sẽ có một trận kinh thiên dung chuyển. Lúc này, Cao gia là thời điểm lựa chọn lần nữa chỗ dựa. Cao Dĩnh cùng Cao Hiểu nghe nói, tất cả đều hai mắt tỏa sáng, tựa hồ là bắt được một tia ánh dạng đông đồng dạng. Vội vàng nói, còn xin nói rõ. Dương Trần thấy thế, cũng là âm thầm thở dài một hơi, nói tiếp, cho tới nay, ta Thi Âm Tông đối với Nam Vực đều có hứng thú rất lớn, chỉ là khiếm khuyết thời cơ mà thôi. Mà lần này Tạ gia biến cố lại là ngàn năm một thuở tuyệt hảo thời cơ. Nói tới chỗ này, Dương Trần lời nói có chút dừng lại, sau đó mới tiếp tục nói, ta muốn, không cần nói thêm gì nữa đi, hai vị làm quyết định đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.